Bà chủ cực phẩm của tôi. Chương 1 bà chủ, góc truyện audio.com. Cái gì, để tôi đi làm tình với bà chủ ư? Trong cây TV ồn ào, Lâm Húc Dương nhìn chằm chằm vào ông chủ Đặng Hạo đang ngồi giữa một nhóm mỹ nữ. Anh có chút không dám tin, mặc dù ông chủ nói rằng ly hôn để chia tài sản, nhưng việc này thật quá bất ngờ. Đúng, ngủ với cô ta, chụp ảnh lại để tôi làm bằng chứng. Tôi đưa cậu 100.000 tệ. Ngoài ra cậu không cần phải làm công việc trả lương ở trung tâm tắm hơi của tôi nữa, tôi sẽ cho cậu làm quản lý sành. Điều kiện ông chủ đưa ra vô cùng hấp dẫn, nhưng Lâm Húc Dương vẫn không dám đồng ý ngay. Ông chủ, nhưng cô ấy là người phụ nữ của ông, tôi không dám. Cái gì mà dám hay không dám, ly hôn rồi thì cô ta và tôi sẽ không còn quan hệ gì nữa. Cậu suy nghĩ cho kỹ, 100.000 còn được thăng chức nếu như từ chối thì tôi sẽ đi tìm người khác. Nghe xong những lời này, Lâm Húc Dương do dự một hồi lâu, tiếng cười đùa của các cô gái trong phòng bao không ngớt, nhưng anh không rảnh để tận hưởng, bây giờ anh đang rất cần tiền, nghĩ đến việc bố mình đang nằm trên giường bệnh, còn bố mẹ bạn gái lại không ngừng hối thúc xính lễ, anh gật đầu với vẻ mặt chứa đầy cảm xúc khác nhau. Ngày thứ hai, Lâm Húc Dương thay một bộ trang phục đắt tiền được ông chủ sắp xếp, và đi đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Lúc này, Lâm Húc Dương đang đứng ở một góc hành lang giả vờ hút thuốc, nhờ sự che chắn của những chậu cây dưới chân tường, nên ánh mắt anh không giây phút nào rời khỏi bà chủ Phương Thanh Di vừa bước ra khỏi bồn nước nóng trong chiếc áo choàng tắm. Bà chủ thật sự rất xinh đẹp, sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, mặt cô ửng hồng, hơi nước từ cơ thể bốc lên khiến Lâm Húc Dương dù đứng ở xa, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể của người phụ nữ này. Nếu như không có tư liệu của Phương Thanh Di, thì Lâm Húc Dương đã không nghĩ rằng người phụ nữ trước mặt mình đã gần 30 tuổi. Vẫn là khuôn mặt của một thiếu nữ, nhưng lại có nét đẹp quyến rũ của một cô gái đã có chồng, vô tình cổ áo choàng mở ra làm lộ những đường nhấp nhô trắng trẻo đầy sự mê hoặc, làm cho Lâm Húc Dương đang đứng nấp không khỏi nhìn lấy nhìn để. Ánh mắt vô ý của Phương Thanh Di cho thấy khí chất cao quý nhưng lạnh lùng của cô, khiến Lâm Húc Dương cảm thấy có đầy hứng thú với người phụ nữ này. Sau khi thấy Phương Thanh Di đi vào một căn phòng gỗ, Lâm Húc Dương liền vứt điếu thuốc trên tay và nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai chú ý đến, anh mới lẻn vào phòng của Phương Thanh Di. Nhưng ngay khi Lâm Húc Dương bước vào phòng, anh đã sững sờ, ngay lúc này, Phương Thanh Di đang quay lưng về với anh, nhưng chỉ cần cô quay lại, sẽ lập tức nhìn thấy anh, sợ lúc đó anh sẽ bị bắt lại như một kẻ biến thái. Lâm Húc Dương tự trách bản thân hành động quá vội vàng, anh nên xác nhận đúng hoàn cảnh mới phải, khi anh đang nghĩ về việc làm sao thể thoát ra ngoài, bỗng tiếng của Phương Thanh Di vang lên. Đến rồi à, nhanh vậy sao? Không phải nói đợi một lát sao? Cũng tốt, làm xong sớm tôi còn có việc khác phải làm. Lâm Húc Dương thật sự bị sốc, vừa đang nghĩ xem phải giải thích như thế nào, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy Phương Thanh Di đang đắp mặt nạ, cô nhắm mắt lại, giơ tay nói, đỡ tôi nằm lên giường. Lâm Húc Dương suy nghĩ một chút rồi chỉ có thể đâm lao theo lao, nếu không anh sẽ gặp rắc rối nếu như. Phương Thanh Di mở mắt ra. Sau khi anh đỡ Phương Thanh Di ngồi lên giường xong, định rón rén tìm chỗ nấp, lúc này, giọng nói của Phương Thanh Di lại vang lên. Giúp tôi cởi quần áo ra, sau đó bắt đầu đi. Lâm Húc Dương hoàn toàn bị sốc nhưng dường như anh không có lựa chọn lúc này, anh nuốt nước bọt, bàn tay run rẩy sờ vào cổ áo của Phương Thanh Di, những ngón tay chạm vào làn da của người phụ nữ này, cảm giác ấm áp và mịn màng khiến trái tim của Lâm Húc Dương khẽ run lên. Sau khi bình tĩnh lại, trái tim của Lâm Húc Dương cũng đã được kìm nén lại, cẩn thận cởi chiếc áo choàng tắm duy nhất trên người Phương Thanh Di xuống. Làn da trắng và thân hình nóng bỏng ở trước mặt ngay lập tức khiến Lâm Húc Dương cảm thấy có chút lóa mắt, nhịp thở không thể khống chế được và bắt đầu nóng lên. Bắt đầu đi, còn ngây ra đó làm gì? Đỡ tôi nằm xuống, cảm thấy chờ rất lâu mà không có ai phản ứng, Phương Thanh Di khẽ cau mày và ra lệnh, nhưng may mắn thay cô không hề mở mắt. Lâm Húc Dương cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng đỡ Phương Thanh Di nằm xuống, để không bị phát hiện, Lâm Húc Dương đã điều chỉnh tư thế nằm sấp cho Phương Thanh Di, cô cũng phối hợp làm theo. Cơ thể ngọc ngà nằm sấp trước mặt, mặc dù tạm thời thôi không thể nhìn thấy đỉnh núi uốn cong đầy hấp dẫn, nhưng khe suối được che giấu phía sau đồi núi cũng khiến gân cốt trên trán của Lâm Húc Dương đập liên hồi. Mau lên đi, lát nữa tôi còn có việc. Phương Thanh Di đang nằm sấp hối thúc. Bây giờ Lâm Húc Dương mới nhận ra rằng Phương Thanh Di ở đây là để massage, nhưng giờ đây dù khó khăn cách mấy cũng phải làm. Nhìn tấm lưng mịn màng mượt mà của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương run rẩy vuốt ve lên đó. Lòng bàn tay và ngón tay được đặt lên làn da của người đẹp, Lâm Húc Dương cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, toàn thân bắt đầu tỏa ra hơi nóng. Định thần lại một chút, Lâm Húc Dương biết rằng anh không thể cứ án binh bất động như vậy, nhưng bản thân anh chỉ là một nhân viên trà lưng, dù không biết xoa bóp, vậy thì anh sẽ dùng phương pháp trà lưng để xoa bóp cho Phương Thanh Di. MU bàn tay đặt lên người Phương Thanh Di, hai tay của Lâm Húc Dương chạm vào vai cô. Phương Thanh Di có làn da vô cùng mềm mại, xương của cô có vẻ rất nhỏ, Lâm Húc Dương không dám dùng lực, chỉ có thể nhẹ nhàng nặn vào vai người phụ nữ này, rồi từ từ xoa đến cánh tay mảnh khảnh của cô. Không có nhiều chỗ để xoa bóp trên cánh tay, tay của Lâm Húc Dương một lần nữa lại trở về sau lưng cô. Lòng bàn tay chậm rãi di theo hai bên xương sườn của Phương Thanh Di, ngón tay lúc chạm lúc không. Vẫn có thể chạm vào được một nơi vô cùng đầy đặn. Lâm Húc Dương hít thở sâu, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, cơ thể anh như muốn nổ tung, trên người anh có một vị trí cảm thấy căng thức. Nếu không phải tình hình không cho phép, nơi này rất dễ bị mọi người phát hiện, Lâm Húc Dương rất muốn cứ như vậy xử luôn Phương Thanh Di để hoàn thành nhiệm vụ, ấn đùi và eo nhiều hơn cho tôi, gần đây đứng nhiều nên rất nhức. Phương Thanh Di ra lệnh, Lâm Húc Dương làm theo, cả hai tay trượt về phần eo của Phương Thanh Di. Vòng eo của Phương Thanh Di rất nhỏ, có lẽ giống như kiểu eo A4 được nhắc đến trên mạng, hai lòng bàn tay của anh giang ra và bóp lại, dường như có thể ôm trọn được vòng eo của người phụ nữ này. Sau khi xoa bóp xong các huyệt đạo ở phần thắt lưng, tay của Lâm Húc Dương áp vào ngọn núi cao phía sau người phụ nữ. Vừa động vào, liền có tính đàn hồi, Lâm Húc Dương không thể không bóp thêm vài lần nữa. Lúc này, Phương Thanh Di buông vài tiếng hươm kìm nén, không biết đang thoải mái hay khó chịu. Nhưng khi Lâm Húc Dương nghe được âm thanh này, như thể âm thanh phụ nữ phát ra lúc vui sướng, khiến toàn thân anh ngứa ngáy hết cả lên. Khi xoa bóp chân của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương phải thay đổi góc độ. Và góc mới này của anh có thể thấy được khe suối ẩn dưới đồi núi. Lâm Húc Dương cảm thấy hơi thở mình càng lúc càng nóng lên, dường như sẽ có thứ gì đó nóng rực tuôn ra, thật khó để kiểm soát ánh mắt, không thể để tâm trí rơi vào nơi quyến rũ. Anh ấn hông của Phương Thanh Di bằng hai tay rồi trườn xuống, dường như đã chạm vào phần khiến phụ nữ thoải mái, và cô lại rên một lần nữa, rồi thì thầm nói, đúng rồi, chính là chỗ đó, mạnh hơn một chút. Mạnh hơn, người phụ nữ đang trần như nhộng trước mặt nói phải mạnh hơn, khiến Lâm Húc Dương như đang ở trên chiến trường. Sau khi dừng một lúc, Lâm Húc Dương làm theo lời của Phương Thanh Di, xoa bóp nhẹ nhàng trên các huyệt khiến cô cảm thấy thoải mái. Có thể thấy rằng Phương Thanh Di hết sức thoải mái, cô thậm chí còn điều chỉnh tư thế của mình phù hợp để Lâm Húc Dương massage, nhưng cứ như vậy, khe suối lại càng dễ thấy hơn. Lâm Húc Dương không dám nhìn nhiều, dựa trên kinh nghiệm của mình, anh biết rằng Phương Thanh Di rất hiếm khi trải qua, sự đời cứ như vậy, Lâm Húc Dương cảm thấy rằng nhiệt huyết trong cơ thể sắp được tuôn trào. Tiếp tục cúi đầu xuống xoa bóp, Lâm Húc Dương massage đôi chân ngọc ngà thon thả của người phụ nữ, vừa massage vừa thưởng thức khiến người đàn ông này phải cảm thán rằng người phụ nữ này quá đẹp. Ngay cả những ngón chân của cô ấy cũng vô cùng đẹp đẽ. Sau khi massage lưng xong, bước tiếp theo là massage phía trước của Phương Thanh Di. Lúc này, tim của Lâm Húc Dương đang đập dữ dội, ánh mắt của anh có chút lưỡng lự. Thân hình hấp dẫn trước mắt khiến cho Lâm Húc Dương mất dần sự tỉnh táo, anh sờ vào chiếc điện thoại mang theo người, suy nghĩ về việc có nên dứt khoát chơi luôn Phương Thanh Di bây giờ hay không, sau đó chụp một vài tấm ảnh coi như hoàn thành công việc. Cách chương.